Chương 240, Phù đệ ma gia nhà đầu năm. Nhìn hắn nói làm như có thật, Sở Vân Lê trong lòng cũng nổi lên nói thầm, động tác trên tay không chậm, nói, không bằng ngươi nói cho ta một chút nàng. Không thể. Hắn lấy lại tinh thần nhìn Sở Vân Lê, ngươi giúp ta băng bó, giúp ta trị thương, ta sẽ báo đáp ngươi. Không nói là xong. Sở Vân Lê hai ba lần cho hắn băng bó kỹ, nói, vậy ngươi tại này hảo hảo nghĩ người trong lòng của ngươi đi, ta phải đi. Ngươi nếu là đi không được đâu, nàng chỉ trong rừng bên trái, bên kia có sơn động, có thể tự mình đi qua, ngày mai ta sẽ lại đến giúp ngươi đổi dược. Nếu là muốn rời đi, nàng nhìn hắn con mắt, hồi lâu nói, vậy ngươi liền đi đi thôi. Nói xong, cất bước hướng rừng chỗ càng sâu đi, bên kia hai tỷ muội vẫn chờ nàng đâu. Sở Vân Lê nhanh chóng đánh tới con thỏ, lột ra mở ngực rửa sạch sẽ, mang theo đi hai tỷ muội phương hướng, thực sự quá dễ tìm, xem sương mù là được. Đào Hoa hai người chính ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa thấp giọng nói chuyện, thấy được nàng đến, nhất là thấy được nàng tay bên trong con thỏ lúc, có chút kinh hỉ, tỷ tỷ, thật là có con thỏ lại đụng cây. Sở Vân Lê bật cười, cũng liền lừa gạt một chút này hai cái ngốc cô nương. Đem đã trói ở trên nhánh cây con thỏ đặt tại trên lửa bắt đầu nướng, Đào Hoa từ trong ngực tất tiếng sột soạt tốt lấy ra một khối vải rách, hạ giọng nói, vừa rồi ta vụng trộm cầm muối hôm qua ăn thời điểm ta liền muốn, nếu là có muối thì tốt hơn. Sở Vân Lê tiếp nhận, chỉ đổ hơn nửa bên, non nửa không có dính vào muối. Bên kia hai tỷ muội hồng nghi, nàng chứng trạc đàng hoàng, nương ở cữ, không thể ăn nhiều muối. Trước kia không có cách nào coi như xong, nếu có thể, vẫn là tận lực ít cho nàng ăn. Cho bú xác thực ăn ít muối càng tốt hơn, lại có, ban ngày hồ mâu đánh ba tỷ muội, Bạch Thị cũng không nghe thấy bình thường. Khi đó Sở Vân Lê còn mới vừa cho nàng đưa đồ ăn đâu rồi, lại gây ra nguyên nhân cũng là kia đồ ăn, quả thực làm cho lòng người lạnh. Liên cái này không có muối cho nàng gặm là được rồi, hồi lâu không ăn thịt, đừng nói không có muối, chính là khét, nàng cu nở dê không chê. Đương nhiên, Sở Vân Lê cu nở dê nướng không rán, đem con thỏ chia 5 phần, 3 người một phần ăn, nàng cầm lấy còn lại 2 phần không có muối, nói, các ngươi về trước. Ta đem những này thu thập lại trở về. Đào Hoa hai tỷ muội mang theo rửa sạch quần áo đi, nàng cây đuốc đôi xử lý xong, sau đó mang theo kia thịt đi sơn động. Trong sơn động xác thực có người, người kia mê man tại góc, nghe được tiếng bước chân sau để phòng mở to mắt, hắn ngồi trong bóng đêm, Sở Vân Lê góc độ trông đi qua, hắn ánh mắt như ương sắc bén. Đúng là người kia, nhưng người trong lòng là Minh Huyên là cái quỷ gì? Sở Vân Lê đem lá cây lột hảo thịt đưa cho hắn. Mau ăn đi, ngày mai ta trở lại nhìn ngươi. Đợi nàng lúc về đến nhà, viện tử bên trong mấy cây trên sợi dây phơi đầy quần áo, đã nhanh muốn ăn cơm tối, bởi vì nấu cơm thời gian ba người các nàng không có trở về, ngày hôm nay nấu cơm người là Trương Thị. Nàng trực tiếp vào sương phòng, giường bên trên Bạch Thị còn nằm, Sở Vân Lê ngồi vào trước giường, đem thịt đưa cho nàng. Ngửi được mùi thịt, Bạch Thị mở to mắt, hai ngày nay ngươi từ đâu tới thịt chớ để ý. Sở Vân Lê nhét vào trong tay nàng, mau ăn đi. Bạch Thị tiếp nhận, nhìn kỹ một chút, nói, đây là con thỏ a, như thế nào còn lại điểm này, ngươi có hay không cho ngươi cha lưu lưu cái gì, hắn một đại nam nhân, cũng không phải là một hai phải ăn thịt, lại nói Hồ Đại Hưu sẽ đánh săn, hắn nghĩ muốn ăn thịt chính mình không thể nướng một hai phải cầm về hiếu kính, ai quản được. Thật sự nói lên tới, ba tỷ muội đều so với hắn thiếu thịt. Nhìn xem này mấy cái cô nương gầy đến đầu đỏ mầm, liền một cái đầu đại, tay chân mảnh thành như vậy, này làm cha mẹ cùng nhìn không thấy đồng dạng, Hồ Lê Hoa đều 14, thân thượng còn chưa tới, đã ảnh hưởng nàng đệ tử. Bạch Thị cũng thế, chính mình nằm trên giường còn cố lấy bên kia, cu nở dê không có nhìn Hồ Đại Hữu lo lắng nàng, nàng bên này còn cố lấy nhân ra đâu. Cha bên kia có cơm ăn. Sở Vân Lê ngữ khí lãnh đạm. Ngài nói hạ buổi trưa không hơn bản không có cơm, nương, ngươi mau ăn đứng lên đi, vừa rồi ta nhìn thấy tại bãi cơm. Nghe nói như thế, Bạch Thị chân chu mở gặm, kỳ thật bình thường không có thịt người ăn nhìn thấy một khối nướng chín thịt, trên cơ bản đều gánh không được thịt này thơm dụ hoặc, dù là không có muối, nàng cu nở dê đem thịt gặm đến sạch sẽ. Đợi nàng ăn xong, Sở Vân Lê thu thập xương cốt, kỳ thật xương cốt rất tốt che giấu, sắt vách đút một con chó. Cùng bọn họ nhà liền cách một cái hàng rào tường viện, trực tiếp ném đi qua, liền cái gì cũng chưa. Ném xong xương cốt, lại trở về đỡ nàng đi nhà chính ăn cơm. Nhà chính bên trong đã ngồi đầy người bắt đầu ăn, nhưng là bàn bên trên lưu cho các nàng mẹ con hai cơm kia cháo chỉ có nửa bát vẫn là hiếm, bàn bên trên ba nhờ bao không nhân, chỉ có hai cái trứng gà lớn như vậy. Ánh mắt quét qua, phát hiện ngoại trừ Hồ Mẫu, những người còn lại tay bên trong đều là giống nhau lớn. Trương Thị ngay tại giải thích, ta bất làm cơm, liền xoa không quá thuần thục. Niết thời điểm nghĩ đến nam nhân nhiều lắm ăn, cho nên liền lớn quá lớn, tiểu quá nhỏ, dù sao nữ nhân cu nở dê không kiếm sống, lại nói bữa này đã ăn xong liền đi ngủ, chấp nhận ăn Hổ Mẫu hung hăng chừng nàng một chút, không nhiều lời lời nói, đã bắt đầu ăn, cũng chính là không có muốn tính toán ý tứ. Trương Thị kỳ thật đây cũng chỉ là kéo trương tấm màn che mà thôi, sắt vách nam nhân bàn kia, bọn họ ba nhờ bao không nhân cu nở dê không có lớn đến nơi đâu, nói cách khác, bên này thiếu đi lương thực, làm Trương Thị ăn trộm. Nói cho cùng, kỳ thật lớn nhất nguyên do còn là bởi vì nữ nhân bản này sở hữu người một ngày hai trận cũng chưa ăn no bụng, Trương Thị sẽ ăn vụng rất bình thường, như Bạch Thị cái loại na y không ăn vụng, ngay cả chính mình hài tử cũng có thể nhẫn tâm không cho mới không bình thường. Bạch Thị không nói lời nào, mới vừa sinh con nàng khuôn mặt tiểu tụy tái nhợt, nhu thuận gặm chính mình ba nhờ bao không nhân, bên kia Hồ Đại Hữu đột nhiên đứng dậy, cầm trong tay gặm một nửa đưa cho nàng, Thu Lan, ngươi mới vừa sinh con, ăn nhiều một chút bồi bổ thân thể. Sở Vân Lê vụng trộm liếc mắt, thực sự nhịn không được, cả ngày, Hồ Đại Hữu hiện tại mới nhớ rõ đưa một cái ba nhờ bao không nhân, chỉ chớp mắt nhìn thấy Bạch Thị sắc mặt trên mặt nàng mặt mũi tràn đầy cảm kích cảm động, vành mắt hồng hồng, không cần, ngươi làm việc nhi ngươi ăn nhiều, ta không quá đói. Nàng thật không đói bụng nhưng là lời này cũng phải có người tin nha, mặc dù cả ngày nằm ở trên giường, nhưng Hổ Mẫu phân phối xuống tới thức ăn thật không có bao nhiêu. Nàng cũng là thật không quá đói, vừa mới cho nàng chính là một đầu chân thỏ, mang theo một nửa cái mông, rất mập. Hai người đặt bên kia nhi khiêm lượng, Hồ Mẫu nổi giận, đã cũng không đói, cho láo nương ăn. Một cái đưa tay đoạt lấy liền đi ra cửa. Đây là tức giận. Được rồi, vốn dĩ Hổ Mẫu ngày hôm nay liền không cao hứng, này vừa chạy đi ra ngoài, bầu không khí càng thêm cứng ngắc. Bên này tỉ muội ba người cúi đầu ăn cơm. Đã ăn xong lại thu thập bát đũa, Sở Vân Lê thở dài, giống như nhà này bên trong ngầm thừa nhận các nàng tỷ muội ba người quét dọn phòng bên trong bên ngoài, nấu cơm giặt rũ bao quát cho gà ăn. Xác thực mà nói, là Bạch Thị mang theo các nàng làm những thứ này. Đám ba người từ phòng bếp ra tới, trời tối rồi. Sở Vân Lê theo dưới mái hiên trở về phòng, chính tính toán muốn hay không đi xem một chút người kia, đi ngang qua tam phòng lúc, mơ hồ nghe thấy bên trong có nói âm thanh. Là cái dịu dàng nữ tử thanh âm, ta không sao, chính là như vậy nhiều người cùng nhau ăn cơm, thật sự là nếu như chỉ có hai ta liền tốt. Đây là nghĩ muốn phân ra kỳ thật phân ra việc này Sở Vân Lê cũng nghĩ qua, nhưng Hồ Đại Hữu là trưởng tử, vô luận như thế nào điểm, hai cái lao nhân đều là muốn đi theo hắn trụ. Phân ra không thể cùng Hồ Mẫu tách ra, kia phân cu nở dê chờ tại không có điểm. Chỗ tốt đại khái chính là không cần giúp mặt khác hai phòng giặt quần áo nấu cơm. Hôm nay giặt quần áo thời điểm, nàng đã thuận tiện tẩy qua diện mạo, về phần tắm rửa, vẫn là thôi đi. Nấu nước là phải bị mắng. Trong nhà này vô luận là bầu không khí vẫn là hoàn cảnh đều để người cảm thấy áp lực, Sở Vân Lê cảm thấy suy nghĩ, vẫn là muốn nghĩ biện pháp tẩy bỏ này bế tắc. Trở về phòng về sau, Đào Hoa hai người trên giường thấp giọng liệu díu, hưng phấn nói ngày hôm nay thịt thỏ hương vị. Nghe được thịt thỏ, Sở Vân Lê đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi. Hôm qua cha đánh con thỏ đầu bán sao còn nhớ rõ hôm qua Đào Hoa 2 tỷ mọi người còn thật cao hứng, nói có thịt ăn. Không biết. Đào Hoa 2 tỷ mỗi lắc đầu, có lẽ là bán á không có khả năng Sở Vân Lê vừa rồi giật mình nghe được Bạch Thị hỏi đến Hồ Đại Hữu Bạch ra bên kia khi nào tới cửa. Ngày hôm nay Hồ Đại Hữu rõ ràng ăn cơm xong đi Bạch ra, nhưng không có đi chấn thượng bán cái gì con thỏ. Nàng đứng dậy, đi đến nhị phòng cửa ra vào, gõ cửa. Nhị thẩm, ta nương để cho ta tới cầm kim khâu, tứ muội tã lót lại hỏng rồi. Trương Thị thanh âm lập tức vang lên, ngày mai đi, đêm hôm khuya khoắt cũng không sợ hỏng rồi con mắt. Sở Vân Lê một chân đá tung cửa, liền thấy ánh nến nhà tiếp theo ba miệng chính gặm đến khỏe miệng bước lên dầu. Nghe được thanh âm, đều ngạc nhiên nhìn về phía cửa ra vào. Tất cả mọi người ngồi xuống nhà chính, bao quát trong tháng bên trong Bạch Thị, nàng hư hư dựa vào Hồ Đại Hữu. Nhìn bên kia Hồ Tam Hữu. Đối với tam phòng ấn tượng, chính là hồ lê hoa trí nhớ bên trong cu nở dê tìm không ra nhiều. Phân ra đi. Hồ Tam Hữu thản nhiên nói, nhị tẩu ăn một mình, vẫn là nương đáp ứng, bất công đến không biên giới. Hồ Mâu tức giận, bảo Tiến buổi sáng không ăn, buổi tối bồi bổ làm sao vậy, lại nói, hắn còn tại lớn thân thể, cái kia con thỏ vốn là hắn đánh trở về. Nói câu nói sau cùng lúc, nàng cảnh cáo nhìn thoáng qua Hồ Đại Hữu. Hồ Đại Hữu không có lên tiếng. Hồ Tam Hữu nhìn cũng không nhìn bên này, đại ca không thèm để ý, ta không có hài tử, đại phu đều nói, là chúng ta nội tình quá kém, ngài đem chúng ta phân đi ra, chính chúng ta nghĩ biện pháp dưỡng sinh tử, không có hài tử ta xin lỗi Hồ gia liệt tổ liệt tông, đối với chính ta, cũng là tiếc nuối. Nếu là lại không bổ thân thể sinh con, liền đến đã không kịp. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng rất nghiêm túc. Đem Hồ Mâu khí đến quá sức, run run ngón tay chỉ vào Hà Thị, nàng 5 năm không có tin tức, ngươi ý là trách ta trách chúng ta Hồ gia ăn đến không tốt. Hồ Tam Hữu nhắm lại mắt, nương, kéo những này không có ý nghĩa, nói cái gì đều vô dụng, nhà này ngươi điểm chẳng phân biệt được ai chẳng phân biệt được hai chữ nói năng có khí phách, nàng còn vẫn cảm thấy chưa đủ, cứng cổ lớn tiếng nói, chỉ cần lao nương tại một ngày, nhà này liền không thể điểm tác giả có lời muốn nói, 4 giờ thấy đi. Cảm tạ tại 20191218201558, 20201918201955, 30 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, mục dịch hơn 2 cái, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.